nghênh ngang đi ra sân, dùng uy danh dũng sĩ bộ lạc của hắn, căn bản không sợ bị người ta đánh trộm. Bất quá khi hắn đi tới, tiếng cười cũng đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được Nam Nhược Hoa thành lệ xuất trần. Trong mắt 1.000 người sẽ có 1.000 loại mỹ nữ, nhưng cực phẩm mỹ nữ thì bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ tim đập thình thịch. Nam Nhược Hoa không thể nghi ngờ là cực phẩm mỹ nữ như vậy. Tuy rằng trang phục của nàng ở trong mắt hắn Mục Nhĩ có thể nói là quái dị, cũng quái đến tuyệt đẹp, đẹp tới cực điểm. Nữ nhân kia, ngươi là người bộ lạc nào? Hắn Mục Nhĩ nói như một con tình tình hướng đối phương biểu diễn cơ thể. Cút! Cho dù Nam Nhược Hoa trong trẻo lạnh lùng, nhưng vừa thấy như vậy, nàng sao có thể bảo trì tâm tình bình thường, mặt ửng đỏ để Lâm Lạc ở bên cạnh thấy mà cười trộm. Nàng vừa thẹn vừa giận, tự nhiên không kiềm nổi tức giận. Nếu như không phải tính tình nàng tốt, đã sớm dùng một ngón tay điểm ra giết chết người này. Nữ nhân kia đứng ở trước mặt ngươi chính là dũng sĩ bộ lạc đấy. Hắn Bồng Nhĩ giận tím mặt, dũng sĩ bộ lạc địa vị cao cao tại thượng, sao có thể bị người ta ô nhục được? Cút đi! Lâm Lạc cũng đứng dậy, ánh mắt đảo qua Hắn Mục Nhĩ, hơi toát ra một tia khí tức cường đại. Từ địa phương có phong tục tập quán riêng, hắn sẽ không mạnh mẽ tham gia, nhưng mà không đại biểu cho hắn cần phải có cố kỵ gì. Tuy rằng Hắn Mục Nhĩ có xưng hào dũng sĩ, cũng không đần đến cái gì cũng không biết. Trên thực tế, Lâm Lạc cho hắn cảm giác còn muốn đáng sợ hơn lúc đối mặt với Xích Long Ưng. Hơn nữa, cái này dù sao cũng là địa bàn bộ tộc đối địch, hắn luôn có điều cố kỵ. Lúc này chậm rãi lùi ra phía sau, lại quay đầu bỏ chạy. Dũng sĩ lại mạnh cũng đánh không lại mấy trăm song quyền, đợi cho hắn xuất lĩnh bộ tộc công tới, nữ nhân ở đây đều sẽ trở thành ngựa hoang của hắn, không có một ai có thể thoát được. Theo Hắn Mục Nhĩ rời đi, người trong thôn cũng đều tự tản đi, bọn họ đều lo lắng lời nói đối phương lưu lại. Chỉ có 3 ngày thời gian để cho bọn họ suy nghĩ, cũng không quản Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa này nữa, nói không chừng là người bộ lạc xa xôi nào đó chạy tới đây. Tuy rằng Cáp Khắc Nhĩ bị cắm sừng, nhưng phong tục ở đây là như vậy. Chỉ cần là nữ tử tự nguyện, nam nhân cũng quản không được vợ của mình. Hắn cũng chỉ có thể hờn dỗi mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể tuyển chọn quyết đấu cùng đối phương. Dù sao đây là vô cùng nhục nhã, lại bị đối phương dễ dàng đánh bại. Ngược lại, để mặt mình đi đâu nữa chứ? Hắn không có mặt mũi đi trách cứ vợ hắn. Nữ nhân kia đã mặc quần áo vào rồi, tiến nhập phòng trong đóng cửa lại. Hiển nhiên là muốn để hắn buổi tối ngủ ở ngoài sân. Đại nam nhân này đặt mông ngồi ở bên cạnh thành giếng, không tiếng động khóc lên, vài cỏ rúng. Người không trách nàng sao? Lâm Lạc nhẹ giọng hỏi. Là Cáp Khắc Nhĩ ta vô dụng. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, đau đớn nói. Tuy phong tục ở đây đối với việc nam nữ rất nhẹ nhàng, nhưng người nam nhân nào bị thế tử mình cắm sừng đều không có khả năng hài lòng. Huống chi hắn đã từng là dũng sĩ bộ lạc, đừng người khác tôn sùng, nhưng hôm nay lại thành sự châm chọc thật lớn. Có thể nhìn ra được, hắn vô cùng thương yêu vợ của mình, nhưng không ngờ lại bị cắm sừng như vậy. Lâm Lạc còn muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ nghe trong thôn một mảnh gà bay chó sủa, có người la lớn. Dạ Đạt bộ lạc tới rồi, Dạ Đạt bộ lạc tới rồi. Cáp Khắc Nhĩ mạnh mẽ đứng lên, cố sức nắm chặt đao nhọn trong tay. Cũng không cùng hai người Lâm Lạc nói cái gì, đang đăng đăng mà chạy vội ra ngoài. Lâm huynh dự định tham gia ân oán ở đây sao? Nam Nhược Hoa nhàn nhạt cất tiếng nói. Người lẽ nào đối với ở đây không cảm thấy hiếu kỳ sao? Lâm Lạc mỉm cười nói. Chúng ta là người từ bên ngoài đến, vội vã đi, không nên lưu lại nhân quả gì. Nam Nhược Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Nữ nhân này đọng ở bên mép là nói không để lại nhân quả. Trước đây tặng đan dược cho Lâm Lạc cũng là để kết thúc nhân quả, không muốn thiếu nhân tình của Lâm Lạc. Chúng ta đều đã tới đây, tránh không được phải cùng người ở đây giao tiếp. Hơn nữa, người cho rằng cơ duyên là tới thế nào? Đi trên đường trống rỗng, rơi xuống trên người ngươi sao? Nam Nhược Hoa không khỏi hoạt kê, không cùng người ta tiếp xúc, tự nhiên sẽ không nhiễm được nhân quả. Nhưng thế giới này là người với người cấu thành, không cùng người giao tiếp, cơ duyên từ đâu mà đến? Tuy rằng thời gian công pháp thập phần thần kỳ, nhưng mơ hồ thấy tới một tia ảo diệu của thời gian. Nhưng cái này dù sao chỉ là từ trong hàng vạn, hàng nghìn sương mù dày đặc thấy đến một tia, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Hay chính là loại tính cách này của Lâm Lạc mới để cho hắn ở trong vài thập niên ngắn như vậy xông lên tới tình vương cảnh. Nàng không có nói gì, nhưng mà đồng dạng sẽ không nhúng tay. Tất cả đều giao cho Lâm Lạc đến xử lý. Tập quan mỗi người cũng không phải có thể tùy tiện cải biến như vậy.

hai người đồng mục là Tháp Mộc Lạp cùng anh Thiếp Ngột muốn tới bắt người Thiểu chết, chứng minh trên đời này không có thần linh. Thần ý của Nam Nhược Hoa cũng là chuyển tới. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời, hắn đang muốn từ trên thân hai người kia tìm hiểu thần huyết tiết là như thế nào, thật giảm được thời gian hắn tìm tới cửa. Lúc này thân hình chợt nhoáng lên, đã xuất hiện ở giữa hai quần đối kháng. Thần linh đại nhân, người của Hỉ Mã bộ lạc nhất thời quỳ rạp xuống, mà người của Dạ Đạt bộ lạc cũng có không ít người ánh mắt dao động, muốn quỳ xuống nhưng lại e ngại hai đồng bục trách phạt, cường chống hai chân mới không bị nhũn ra, nhưng toàn thân đều đang run lên. Người chính là người giả thần giả quỷ sao? Anh Tiếp Ngột vùng đại đao chuyển ba vòng, sau đó chỉ thẳng vào Lâm Lạc mà hỏi. Cũng có thể nói là như vậy. Lâm Lạc nhàn nhạt cười, tay phải khẽ vẫy, binh khí liền rời khỏi tay hai người kia, rơi vào trong tay của hắn. Một mảnh hỏa diễm vũ động, một đao một búa lập tức hòa tan, nược thép rơi xuống đất xùy xùy rung động. Nhìn thấy thần tích, rốt cuộc người của Dạ Đạt bộ lạc không chống đỡ được nữa, lập tức quỳ xuống hồ tò thần linh đại nhân, cuống quýt dập đầu. Tam Mộc Lạp cùng anh Thiếp Ngột cũng trợn mắt há hốc mồm, không tự chủ được quỳ xuống, gia nhập vào đội ngũ bái lại. Lâm Lạc xoa đi tạp chất trong hai kiện bình khí, lần thứ hai tình luyện ra hai giọt thất thải thần huyết. Hắn vừa lòng cười, tạm thời thu vào trong tử đỉnh rồi nói, thần huyết thiết của các ngươi từ đâu mà đến? Hồi bẩm đại nhân, đại bộ phận là do chúng ta cướp giật mà có được. Nhưng mà... Lâm Lạc nhướng mày nói, không cần phải ngập ngừng ấp úng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Dạ, chúng ta du mục thiên hạ, không có chỗ ở cố định, từng trải qua một ngọn núi lửa. Vừa lúc gặp núi lửa phun ra, nhận được thật nhiều thiết quáng thạch, có được thần huyết thiết, cho nên mới có thể tạo ra hai văn kiện thần binh. Trước kia tuy rằng tổ tiên chúng ta cướp giật trên vạn năm, nhưng chỉ đúc thành một món thần binh mà thôi. Nói cách khác, dưới ngọn núi lửa kia có cất dấu đại lượng quặng thô của thần huyết thiết. Lâm Lạc cười cười rồi nói, ngọn núi lửa kia ở đâu? Vẽ ra đi. Gia Đạt bộ lạc lập tức lùi lại, còn chưa đợi Lâm Lạc rời đi, Cạp Khắc Nghị đã vọt tới phục lại dưới chân của hắn, thỉnh cầu Lâm Lạc lưu lại. Tiếp qua một ngày, Đạt Tháp bộ lạc liền phát bình đột kích. Nếu như Lâm Lạc bỏ qua bộ lạc của bọn họ mà đi tìm thần huyết như vậy, vậy thì Hỉ Mã bộ lạc kia chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, chỉ lên đỉnh đầu Cáp Cang Nhĩ rồi nói, ta truyền cho ngươi một môn công pháp, bằng vào nó ngươi có thể đánh bại Hãn Mộc Nhĩ. Nam nhân mất đi vinh dự cần dựa vào hai tay của mình đòi trở về. Thân thể của Cáp Cang Nhĩ run rẩy, trong đầu đột nhiên dũng mãnh tràn vào đại lượng tin tức. Đây là một môn vũ kỹ Lâm Lạc đã học được từ thật lâu trước kia, tuy rằng cũng không tính là cao thâm, nhưng ở thế giới chỉ cậy mạnh như bây giờ, đây quả thật đủ làm thực lực của hắn tăng lên nhiều. Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa rời khỏi địa phương kia, hướng về Hỏa Sơn mà Dạ Đạt bộ lạc đã nói xuất phát. Mặc dù từ trong miệng hai người Tháp Bộc Lạp, đó là một con đường phải tốn mất 20 năm thời gian mới đi tới. Nhưng với tốc độ của Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa, chỉ dùng hơn nửa ngày mà thôi. Đó là một tòa Hỏa Sơn cực lớn, trên đỉnh núi sương khói lượn lờ, tầng mây tối đen, gió thổi không tan. Thường thường mặt đất liên tục phát ra tiếng chấn động mãnh liệt, làm cho trong lòng người ta run sợ. Luôn sẽ lo lắng núi lửa kia đột nhiên bùng nổ tuôn ra nham tường đem người ta cắn nuốt. Con người đang nhanh chân đến trước. Nam Nhược Hoa nhắm mắt, vừa mở ra đột nhiên nói một câu. Á? Lâm Lạc khó hiểu hỏi. Người của tứ đại tộc từ nửa tháng trước đã tiến nhập nơi này. Nam Nhược Hoa tiếp tục nói. Nàng có được thời gian tình căn hiếm thấy trên thế gian, có thể ngược dòng nhìn về quá khứ. Lâm Lạc không hề hoài nghi đối với sự phán đoán của nàng. Về phần tại sao người của tứ đại tộc lại đến đây, điều này thật là đơn giản. Bởi vì con đường đi thông gần lần hải bị hắn cùng Nam Nhược Hoa quét dọn. Vô luận là thánh địa hay tứ đại tộc, tán tù tình vương đô đều là có thể dễ dàng đi tới ngần lần hải. Mà hai người Lâm Lạc lãng phí thời gian dưới đáy biển rất lâu. Nếu ngay từ đầu tứ đại gia tộc lựa chọn phương hướng chuẩn xác xuất phát, như vậy quả thật rất có khả năng xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ có thể phát hiện thần thiết huyết. Và ánh mắt của nhóm người Nghiêm Phi Dương cũng không thể nào bỏ qua. Có lẽ bọn hắn tìm thời gian thật lâu mới phát hiện núi lửa có tồn tại. Có lẽ bọn họ tùy tiện hỏi thăm một chút liền đã biết. Những điều này đều không trọng yếu. Quan trọng là bọn hắn đã lấy được hay chưa. Bất luận là tứ đại tộc thánh địa hoặc là âm dương thánh giáo, âm thị tông, Lâm Lạc hoàn toàn không có hảo cảm. Nếu bị bọn hắn lấy được trước, hắn cũng không để ý ra tay cướp đoạt.